Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 908. Nhập thánh cảnh, bệ hạ, phúc duyên thâm hậu, dung hợp thánh cốt, khiến cho ngươi tương lai đột phá nhập thánh cảnh đem so với tu sĩ khác càng thêm có thể. Thái Ất chân nhân cõng lấy ngân sắc bảo kiếm, lộ ra phiêu trần thoát tục, lúc này mỉm cười vuốt râu nói ra, nhập thánh cảnh. Từ Hạo Thiên hai mắt một khi bày ra, Hậu Nghệ, Na Cha, Dương Tiễn, Bạch Khởi, Phong Lương cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Sinh linh phàm là ngưng tụ ra thánh cốt, đều bị cho rằng bước lên nhập thánh cảnh giới, được xưng là nhập thánh cảnh. Thái Ất chân nhân mở miệng giải thích, để cho Hậu Nghệ cùng Phong Lương lâm vào như có điều suy nghĩ bên trong. Thế nhưng là trẫm nghe nói tu vi cảnh giới bên trên có Trảm Tam Thi thuyết pháp. Cái này lại là cái gì ý tứ? Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động mà hỏi. Bởi vì có được trí nhớ kiếp trước, hắn biết rõ thần thoại truyền thuyết hệ thống bên trong. Những cái kia đại năng cũng là thông qua Trảm Tam Thi, sau cùng đạt được công đức vừa rồi nhập thánh. A, xem ra bệ hạ biết đến cũng rất nhiều a. Thái Ất chân nhân tò mò nhìn một cái Từ Hạo Thiên, không có tiếp tục truy vấn, mà là nói tiếp, để cho toàn thân cốt cách toàn bộ hóa thành thánh cốt, đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, sao mà khó khăn. Nhưng là nếu như lựa chọn Trảm Tam Thi, thì sẽ rất đại trong trình độ tránh cho cái này một khó khăn. Nếu như chém hết Tam Thi, như vậy đang mượn giúp công đức lực lượng, liền có thể tiến vào nhập thánh cảnh giới. Đương nhiên, loại này đầu cơ trục lợi thành tựu thánh nhân muốn so ngưng tụ thánh cốt thành thánh yếu đến nhiều. Tại rất lớn trong trình độ còn muốn chịu thiên đạo thao tác. Cho đến lúc này, Từ Hạo Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được tại trong thần thoại hồng hoang hệ thống bên trong những cái kia thánh nhân cũng muốn vì thiên đạo phục vụ. Thậm chí thánh nhân tổ sư Hồng Quân Lão Tổ càng là trực tiếp thân hóa thiên đạo. Tuy nhiên địa vị tại chư thánh phía trên, nhưng là như cũ không có siêu việt thiên đạo. Nghe Thái Ất chân nhân một lời nói, Từ Hạo Thiên tâm tư sáng tỏ thông suốt, đồng thời đối thánh cốt càng thêm mong đợi. Tại từ điển của hắn trong không có mạnh hơn, chỉ có mạnh nhất, dù cho đi ở thành thánh trên đường, cũng muốn làm mạnh nhất thánh nhân. Na Cha, Dương Tiễn, Bạch Khởi cũng bắt đầu ở tâm lý mong đợi. Ba người này thiên tư cũng là xuất chúng hạng người, còn chưa đạt tới tự thân cực hạn. Cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như không có thiên phú và cơ duyên, vẫn như cú uổng công. Sư phụ, vậy phải như thế nào sản lượng ngưng tụ ra thánh cốt đâu? Na Cha có chút hiếu kỳ hỏi. Thái Ất chân nhân đầu tiên là cưng chiều nhìn thoáng qua Na Cha. Bất quá ngược lại liền giả bộ tức giận nói. Tuổi còn nhỏ cũng không học tốt, mơ tưởng xa vời. Sau đó, hắn lại hướng về Hậu Nghệ thâm ý sâu sắc nói ra. Thế gian tu luyện hệ thống như là phồn tinh vô số. Không giống phương thức tu hành ngưng tụ ra thánh cốt phương pháp cũng không một dạng. Vu tộc đi. Là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, nhục thân thành thánh, cho nên ngươi chỉ cần dùng tâm thối luyện, gột rửa nhục thân liền có thể. Hậu Nghệ như gặp phải thể hồ quán đính, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lúc này hướng Thái Ất chân nhân sâu đậm thi lễ một cái. Đem ánh mắt chuyển tới Phong Lương trên thân, Thái Ất chân nhân mỉm cười nói, nếu như muốn để cho mình tâm cảnh đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, theo sát bản tâm là được. Phong Lương nghe xong, tâm thần chấn động phía dưới. Hiểu ra, hắn cũng sâu đậm hướng về Thái Ất chân nhân biểu thị ra thành khẩn cảm ơn. Thái Ất chân nhân tùy ý gọi phát từ, để cho hai người tâm lý vô cùng cảm kích. Cho nên cái này cúi đầu cũng là xuất phát từ chân tâm. Thấy vậy, Thái Ất chân nhân thản nhiên đón nhận hai người cúi đầu. Sau đó thời gian bên trong, đám người tựa hồ vừa rồi lấy được một loại nào đó dẫn dắt. Nhào nhào nhắm mắt ngồi trên đám mây, lâm vào huyền diệu khó giải thích suy nghĩ bên trong. Thiên Uyên, tại đây được xưng Thiên Uyên, ngụ ý chính là trời thâm uyên, cho nên địa hình của nơi này cũng là chiều cao không đồng nhất. Phần thiên chờ tám tên trước thánh đình hộ vệ lúc này mang theo riêng mình thuộc hạ, đang chậm rãi đi về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?